trong show Tống Nghệ kinh dị debut vị trí center. Chương 71, 71, cô nhi viện phúc âm 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên sứ trong phòng gột bỏ vầng sáng trên người mình, vầng sáng này bao trùm trên người Tạ Tiểu Chu. Cậu như khoác một lớp ánh kim, ngay cả đuôi tóc cũng nhiễm màu vàng sáng. Chính cậu lại vô tri vô giác với loại thay đổi này, nửa dựa vào trên sofa, nhắm hai mắt lại nặng nề ngủ. Sau thiên sứ đem vầng sáng này thả ra ngoài phòng, liền sụi lơ ở trên mặt đất. Hành động này tự như hao phí phần lớn sinh mệnh của nó, cánh chim trắng tinh rụng lông như rụng tóc, nhẹ nhàng rơi đầy đất, trong nháy mắt cũng chỉ dư lại cái cánh trụi lùi thịt. Thiên sứ trở nên càng xấu, nhưng nó không để ý, hiện tại nó đang rất cuồng nhiệt cố chấp, mặc kệ trả giá gì đều không sao, chỉ cần thắng được trận đánh cược này với ác ma là được. Người là sinh ra đã có tội. Tội nghiệp này là do Adam và Eva ở trong vườn địa đàng ăn vụng trái trí tuệ đã gieo rắc, đời đời tương truyền, chảy xuôi trong huyết mạch, căn bản không thể tiêu trừ. Nhân loại vốn không có khả năng tồn tại đức tính tốt, cho dù có, cũng chỉ là nông cạn, chỉ tồn tại trong biểu hiện. Cho dù ngày thường ngụy trang tốt đến cỡ nào, đối mặt với tử vong, đều sẽ lộ ra bản tính âm u dơ bẩn. Đây là thứ thiên sứ cho rằng, nhưng bởi vì trong đánh cược có hạn chế. Cho dù là thiên sứ hay ác ma, đều không thể chủ động ra tay tổn thương những nhân loại này. Có thể gì ba tê chết những nhân loại này, chỉ có đê, xê vọng trong lòng bọn họ. Nếu bảy tội lỗi cũng không có tác dụng với nhân loại này, như vậy, thiên sứ quyết định dùng một loại phương thức khác, bức bách bản tính của hắn. Để cậu ta trực diện với thứ càng thâm trầm, bóng tối tuyệt vọng. Vô số đôi mắt của thiên sứ cùng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tạ Tiểu Chu. Nở nụ cười cổ quái, như là đang chờ mong chuyện xảy ra kế tiếp, để nói xem thiếu niên này sẽ lựa chọn thế nào, cái chết với tốt tính, cái nào quan trọng hơn. Người xem phòng phát sóng trực tiếp có chút mê mang, sao lại không thấy giáo phụ đâu, thiên sứ ở chỗ này làm gì? Giáo phụ chắc là đi khắc chế đê, xê vọng của mình rồi, tạm thời sẽ không xuất hiện đâu. Thiên sự gây bất lợi cho Chu Chu, không thể nào, trong tiết mục này có thể gì ba tê chết khách mời chỉ có tội ác trong lòng mình. Từ từ, thiên sứ đang làm cái quỷ gì vậy? Chùm ánh sáng chảy xuôi kia lại càng lớn, dần dần xâm nhiễm tới mỗi góc phòng. Dưới vầng sáng thuần khiết chiếu rọi, hoàn cảnh xung quanh xuất hiện thay đổi rất kỳ quái. Ánh lửa trong lò sưởi trong tường dần ảm đạm, từng khối gạch bắt đầu tự xây, đem lò sưởi trong tường lấp đầy, biến thành một vách tường bằng phẳng. Tất cả bài trí bị dỡ bỏ. Đồng dùng bằng gỗ cũ xưa xuất hiện. Kim đồng hồ cùng kim phút của gác chuông nơi xa nhanh chóng xoay tròn theo chiều ngược kim đồng hồ, chỉ để lại tàn ảnh mơ hồ. Tờ cả thay đổi này, giống như thời gian đang chảy ngược. Không biết kim đồng hồ xoay ngược được bao nhiêu vòng, rốt cuộc, kim đồng hồ và kim phút ngừng lại, gác chuông. Keng, một tiếng, đại biểu cho thời gian lùi lại kết thúc. Tiếng chuông trầm trọng du dương, rơi vào trong tay Tạ Tiểu Chu. Khiến cậu bừng tỉnh lại. Đầu Tạ Tiểu Chu có chút váng, giống như đã mơ thấy giấc mộng thật dài, cảm giác có chút mỏi mệt, chống cả hai tay cũng không đứng dậy được. Một lát sau, lúc này mới có sức lực mở to mắt. Cậu ngơ ngác mà nhìn chăm chú vào chỗ nào đó trên hư không, mọi chuyện trước khi ngủ sự dần dần hiện lên trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đến khi hoàn toàn tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía thiên sứ từng đứng. Không thấy thiên sứ đâu, mà cánh cửa trống rỗng đột nhiên xuất hiện kia cũng biến mất. Tạ Tiểu Chu rời tầm mắt, phát hiện mọi thứ trong phòng có chút không đúng. Lò sưởi trong tường, sao lại không thấy, còn có bài trí bàn ghế sofa cũng thay đổi bộ dáng. Tạ Tiểu Chu hơi chần chờ mà nhìn thoáng qua thứ mình đang ngồi hiện tại. Biến thành một chiếc ghế dựa bằng gỗ, còn cực kỳ cao, ngay cả chân cậu cũng với không tới mặt đất. Đôi mắt trắng đen rõ ràng kia chớp chớp. Có chút mê mang. Phòng vẫn là căn phòng kia, chỉ là bày biện trang trí đều thay đổi hết. Lúc cậu ngủ, đã xảy ra chuyện gì sao? Thiên sứ và giáo phụ ở đâu rồi? Mấy vấn đề này liền một mạch xông ra, chỉ là còn chưa được giải đáp. Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng vui cười đùa giỡn, thanh âm có chút bén nhọn, giống như từ đám nít xanh phát ra. Cô nhi viện đã bị bỏ hoang, người sống bên trong chỉ có khách mời, còn nít chui từ đâu ra chứ? Dưới sự nghi hoặc, Tạ Tiểu Chu nhảy xuống ghế dài, bước nhanh tới trước cửa sổ. Cậu muốn nhìn ra bên ngoài, nhưng cửa sổ lại cao đến thái quá, cao đến bằng cả cậu, tầm mắt trước mắt đều bị chặn lại. Cậu đành phải nhón mũi chân, cố sức mà nhìn ra phía ngoài. Lúc khách mời tới quay chụp, cô nhi viện phúc âm DX bị bỏ hoang rất nhiều năm. Mấy bức tường bên ngoài đều bỏ đầy dây leo rập rạp, trang trí bên ngoài còn lại cũng đều rách nát bất kham, vườn hoa càng hoang vu vì đám cỏ dại mọc thành cùng. Nhưng hiện tại ở trước mắt Tạ Tiểu Chu, lại giống như một thế giới khác. Trong vườn hoa xanh tươi tốt, hoa tươi nở rộ, đá thạch màu trắng bày thành con đường nhỏ để đi vào, trung tâm là một quảng trường nhỏ. Trang trí trên quảng trường là một bức tượng điêu khắc từ đá cẩm thạch thành suối phun, bộ dạng thiên sứ ôm ấp đàn hạc gãy tấu. Tiếng cười thanh thúy kia là của đám nít danh trên quảng trường đang đùa giỡn. Bọn nó khoảng 7-8 tuổi, người mặc quần áo có màu giống nhau, trên mặt là nụ cười tươi rói. Một màn này rất không hợp với bầu không khí của tiết mục âm phù. Đây chẳng lẽ là thế giới của viện mồ côi sao? Tạ Tiểu Chu lòng tràn đầy khó hiểu, muốn sử dụng thẻ thân phận. Ký lục giả thời gian, để dòng chảy chảy ngược lại xem. Nhưng, cậu sợ S không mạng một hồi, thẻ thân phận cùng ở hệ thống mua sắm đạo cụ đều không thấy. Ngay cả di động cũng tìm không ra. Tạ Tiểu Chu nhíu mày, lúc nãy cậu cảm thấy có chút kỳ lạ, rồi lại nói không nên lời là chỗ nào có vấn đề. Hiện tại cúi đầu nhìn hai tay mình, trên cổ tay tơ hồng không thấy, tay trái ngón áp út thượng đeo nhẫn cũng không thấy, càng kỳ dị chính là này đôi tay. Tạ Tiểu Chu chậm rãi tay nâng lên, đại não khống chế được ngón tay uốn lượn một chút, sau đó liền nhìn đến móng tay trắng trẻo mập mạp cũng giật giật theo. Đây là tay cậu, nhưng sao lại, cái tay này, nhỏ vậy, bàn tay cậu trực tiếp nắm chặt lại, ngón tay vừa trắng cửa ngắn, một đám. Vầng trăng nhỏ xuất hiện ở trên móng tay, khiêu nộn hồng hào, dấu vết lúc đóng phim không thấy, vết chai do cầm bút viết cũng không có. Giống như về lại bộ dáng lúc còn là trẻ trâu, đây là Chu Chu, thật nhỏ, thật đáng yêu, giống như rua, ngừng lại ý tưởng tội ác của mấy người Mao. Tạ Tiểu Chu lúc này mới hậu chi hậu giác, mà phát hiện, vốn không phải ghế dựa hay cửa sổ cao, mà là do. Cậu NSO lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu chi hậu giác, chỉ độn ngốc đần. Tạ Tiểu Chu, hôm nay rốt cuộc cậu đã làm gì? Cậu hiện tại không thể thấy bộ dáng của mình, tự nhiên không biết rốt cuộc đã thành dáng vẻ mới vài tuổi, vội vàng xoay đầu, ở trong phòng tìm kiếm gì đó. Rốt cuộc, ở chỗ cửa tìm được một mặt gương. Tạ Tiểu Chu bịch bịch bịch chạy tới, duỗi tay lau chùi cho bụi bao trùm trên gương một chút, theo mặt ngoài gương càng sạch sẽ. Phía trên dần dần ảnh ngược ra một khuôn mặt có chút quen mắt. Cậu nhóc trong gương cũng khoảng tầm từ 7-8 tuổi trở lên, vóc dáng cũng chỉ mới qua 1 mét, làn da trắng nõn, như thể véo một cái cũng ra nước, một đôi mắt lại tròn tròn to to, tràn ngập kinh ngạc. Trong cái gương này, khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt nhóc con còn có chút mập, là... Cậu, Tạ Tiểu Chu không quá chắc chắn mà vỗ mặt mình, trên tay không khống chế tốt lực đạo. Liền đau đến mực cậu hít ngược một ngụm khí lạnh. Là thật, không phải nằm mơ. Vẻ mặt của Tạ Tiểu Chu trong gương có chút nghiêm túc, chỉ là không duy trì được lâu lắm, đã bị vệt đỏ trên má phá vỡ. Cậu thật sự đã phản lão hoàn đồng, hơn nữa ngay cả đạo cụ thẻ thân phận cũng không tìm thấy. Nhìn bộ dáng khiếp sợ của Chu Chu kìa, thật đáng yêu à không phải? Thật đáng thương, hiện tại Chu Chu về tới cô nhi viện trước kia sao? Thiên sứ sao lại muốn làm vậy? Nghĩ không ra, Chu Chu bản thu nhỏ đã ra rồi, vậy có phải cũng sẽ có bản giáo phụ thi nhỏ không? Làn đạn kịch liệt thảo luận, mà Tạ Tiểu Chu đối diện với chính mình trong gương bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Không biết khi nào, tiếng vui cười đùa giỡn ngoài cửa sổ đã biến mất. Tạ Tiểu Chu cảm thấy có chút không đúng, lại đến cạnh cửa sổ, nhón chân thật cẩn thận nhìn ra ngoài. Thì ra là vì một nữ tu sĩ Mama mặc áo đen xuất hiện ở trong hoa viên. Những đám nít đó sợ vị nữ tu sĩ Mama này, đứa nào cũng đều cúi đầu, thu liễm liệm nụ cười trên mặt. Nữ tu sĩ Mama răn dạy nhóm trẻ, không thể vui cười đùa giỡn, càng không thể bật cười, đây là hành vi không tôn trọng, các con phải là trầm ổn. Giọng nói nghiêm khắc lạnh nhạt truyền tới trong phòng chỗ Tạ Tiểu Chu. Cậu nhìn chằm chằm bóng dáng nữ tu sĩ Mama. Vị nữ tu sĩ Mama này cùng vị lúc trước là một, chỉ là hiện tại càng trẻ tuổi hơn. Chẳng lẽ nói, cậu thật sự đã tới cô nhi viện phúc âm thật lâu trước kia sao? Lúc trước các khách mời mệt mỏi với đám mật thất ùn ùn không dứt, cũng không có tìm được quá nhiều về ghi lại của cô nhi viện phúc âm. Tạ Tiểu Chu chỉ biết, cô nhi viện này là do nhà tôn giáo nào đó sáng lập, chuyên môn nhận nuôi một ít cô nhi cha mẹ cùng chết, dạy cho bọn nó đọc sách biết chữ, chờ đến khi thành niên sẽ trở thành hiệu lực của tôn giáo. Đây là hành vi của nhất quán tôn giáo, là hợp lẽ thường. Chỉ là không biết đã xảy ra ngoài ý muốn gì đó, dẫn tới việc cô nhi viện vĩnh cửu bị đóng cửa bỏ hoang, không có người đặt chân đến. Sau đó, liền trở thành địa điểm tổ tiết mục quay chụp. Hiện tại vóc dáng của Tạ Tiểu Chu thật sự là quá lùn, chỉ có thể lao lực mà nhún chân lên nhìn cửa sổ, ghé vào phía trên ra nhìn ra bên ngoài. Sau khi nữ tu sĩ Mama răn dậy xong, cậu bỗng nhiên cảm nhận được phía sau có một ánh mắt đang nhìn chăm chú vào cậu. Cậu theo bản năng mà nhìn qua, quay đầu đối diện với một đôi mắt thâm trầm như bóng đêm. Ở một góc phòng trong, một cậu nhóc cũng không khác tuổi mấy thẳng tắp đứng đó, người mặc đồng phục giống đám trẻ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là cùng những đứa lôi thôi chật vật khác một trời một vực, quần áo trên người nó được vuốt đến gọn gàng, không có chút nếp nhăn. Cậu nhóc vẫn luôn đứng ở trong căn phòng này, bởi vì không nói một lời, mà Tạ Tiểu Chu vẫn còn đang khiếp sợ sự thay đổi to lớn kia của mình, nên mới không phát hiện ra nó. Hiện tại hai người nhìn nhau một cái, Tạ Tiểu Chu đánh giá cậu nhóc ở cùng một chỗ với mình. Tóc cậu nhóc màu đen, chỉnh tề chải vuốt ra sau, khuôn mặt nhỏ không biểu tình mà nhìn Tạ Tiểu Chu. Tạ Tiểu Chu cứ cảm thấy thiếu cái gì đó, khoa tay múa chân một chút. Nếu cho cậu nhóc này mang lên cái kính một gọng kia, chính là giáo phụ phiên bản thu nhỏ, còn rất đáng yêu. Từ từ, nếu cậu thật sự đã trở lại quá khứ, vậy trước mặt này không phải là... Tạ Tiểu Chu thử thăm dò hô một tiếng, giáo phụ, cậu nhóc cũng không để ý tới cậu, rũ mắt, vẫn lẳng lặng mà đứng đó như cũ. Tạ Tiểu Chu, khí chất này có thể nói là hoàn toàn nhất trí. Oso, a tôi đã chết, giáo phụ bản thu nhỏ, mặt bánh bao ra vẻ nghiêm túc, thật đáng yêu a. Tôi vốn kiên định không ai bằng quý ngài không tự chủ được mà lung lay. Không, không được, cho dù là như vậy tôi cũng... Hù hù hù thật xin lỗi quý ngài y, không biết có phải do thân thể thu nhỏ hay không, tư duy của Tạ Tiểu Chu cũng trở nên có chút ấu trĩ. Hai tay cậu chắp ra phía sau, từng bước một mà đến gần cậu nhóc. Cậu tên là gì? Tạ Tiểu Chu nghiêng đầu, thanh âm phát ra thay đổi giọng điệu, có chút mềm mại. Môi cậu nhóc ấp máy một chút, cũng không phát ra chút thanh âm gì. Tạ Tiểu Chu nhìn chằm chằm miệng hắn chốc lát, bắt chước khẩu hình một chút. Mới biết được ra là hắn đang cầu nguyện. Nếu cậu nhóc này không chịu nói, Tạ Tiểu Chu liền tự chủ trương mà ấn cho cậu nhóc cái danh. Giáo phụ nhỏ vẻ mặt nghiêm túc, đồ sộ bất động, nghĩ đến liền biết cho dù có một cái tên như vậy, cũng sẽ không phản ứng. Tạ Tiểu Chu có chút nhịn không được, chậm rãi vươn ngón tay, muốn chọc mặt giáo phụ nhỏ một chút. Chỉ là còn chưa được như ý, liền nghe thấy phía sau vang lên tiếng. Kẽo kẹt. Cửa phòng bị mở ra, nữ tu sĩ Mama đứng ở cửa, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn qua hai cậu nhóc trong phòng. Tạ Tiểu Chu hiện tại thân cao hơn 1 mét, mà nữ tu sĩ Mama là người trưởng thành đứng trước mặt cậu, cứ như là đang nhìn một người khổng lồ một bước. Cậu yên lặng mà lui ra sau một bước, đi tới bên cạnh giáo phụ nhỏ. Nữ tu sĩ Mama ngược sáng mà đứng, trên mặt âm u, thấy không rõ vẻ mặt, chỉ nhàn nhạt mà nói. Hai người các con. Ra đây, giáo phụ nhỏ đi ra ngoài, Tạ Tiểu Chu chậm một bước, vẫn còn sững sờ tại chỗ. Nữ tu sĩ Mama lạnh giọng nói, thế nào, còn muốn ở trong phòng kín chịu phạt sao? Phòng này là phòng kín, khó trách cái gì cũng không có. Tạ Tiểu Chu suy nghĩ chợt lóe, vội vàng nhanh chóng rời khỏi phòng. Dù sao hiện tại cũng không rõ cái gì, vẫn là nghe lời nữ tu sĩ Mama nói thì tốt hơn. Trên hành lang thật dài. Nữ tu sĩ Mama đi lướt đằng trước, hai cậu nhóc đi theo phía sau. Cô dù sao cũng là người trưởng thành, đi đường so với hai nhóc nhanh hơn nhiều, vừa lơ đãng, liền cùng hai cậu nhóc phía sau cách nhau cả đoạn. Tạ Tiểu Chu vội vàng nện nhanh bước chân, lúc này mới đuổi kịp. Thân thể chịu đến cực hạn, một đoạn đường đi xuống như vậy, liền đã thở hồng hộc. Thừa dịp khe hở đi đường, cậu không dấu vết mà đánh giá bốn phía. Cho dù cách xa nhau nhiều năm như vậy, cô nhi viện phúc âm cũng không có thay đổi gì quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là mấy cảnh quan kia, giáo đường, nhà ăn, ký túc xá, phòng học. Chỉ có phòng chỗ giáo phụ cửa biến thành một căn phòng tạm giam dùng để phạt. Mà tương tự là, cửa lớn cô nhi viện đóng chặt, phía trên là ổ khóa nặng trịch, cần phải có chìa khóa mới có thể mở ra. Thiên sứ nói, chìa khóa ở trong tay giáo phụ, nhưng đó là chuyện lâu về sau, vậy hiện tại chìa khóa lại ở chỗ nào? Nếu hiện tại cậu lấy được chìa khóa rời khỏi đây, có phải cũng có thể coi như là hoàn thành nhiệm vụ quay chụp không? Nghĩ đến đây, Tạ Tiểu Chu nhịn không được nhìn thoáng qua giáo phụ nhỏ. Giáo phụ nhỏ thu nhỏ cả một vòng lớn, nhưng khí chất cũng không thay đổi bao nhiêu, hình dáng sườn mặt của hắn lãnh đạm, môi nhấp lên, mang theo ý vị người sống chưa tới gần. Có thể là nhìn đến quá mức chăm chú, lúc hoàn hồn lại, nữ tu sĩ Mama đã dẫn theo bọn họ đến cửa nhà ăn. Bên trong nhà ăn đã có không ít trẻ con đang ngồi. Có trai có gái, tuổi tác không giống nhau. Nữ tu sĩ Mama xuyên qua từng cái bàn, đứng thẳng ở phía trước. Tạ Tiểu Chu quay đầu lại vừa thấy, giáo phụ nhỏ đã ngồi ở bàn ăn trước mặt. Cậu không biết nên ngồi chỗ nào, liền ngồi bên cạnh giáo phụ nhỏ. Mới vừa ngồi xuống, cậu liền thu hoạch được ánh mắt kinh ngạc của một vòng người bên cạnh. Tạ Tiểu Chu, cậu vừa thấy, phát hiện bên cạnh một vòng giáo phụ nhỏ đều là không có ai ngồi, nhìn như là bị xa đánh. Lúc này, nữ tu sĩ Mama cất cao giọng nói. Cảm tạ chủ nhân ban ân, tất cả trẻ con ngồi ở bàn ăn đều cúi đầu, chắp tay trước ngực, cầu nguyện nói. Cảm tạ chủ nhân ban ân, miệng Tạ Tiểu Chu cũng nói như vậy, nhưng hai mắt lại không nhắm lại, mà là nhìn giáo phụ nhỏ ngồi bên cạnh. Chỉ thấy giáo phụ nhỏ vẻ mặt túc mục, cũng đang cầu nguyện. Nếu là giáo phụ làm động tác này, Tạ Tiểu Chu sẽ cảm thấy cầu nguyện là một chuyện rất nghiêm túc, nhưng để cho giáo phụ nhỏ làm kiều. Tạ Tiểu Chu cắn môi, khống chế chính mình không nên cười ra tiếng. Cầu nguyện kết thúc, không biết có phải ảo giác hay không, Tạ Tiểu Chu cảm thấy giáo phụ nhỏ như có như không nhìn qua bên này. Cậu vội vàng thẳng sống lưng, vẻ mặt cầm nĩa đứng đắn mà nhìn về phía bàn ăn. Loại đồ ăn trên bàn cũng rất có hạn, bánh mì lúa mạch có hơi cứng, nước đậu nành nấu quá trong, cà rốt hầm canh. Vừa thấy liền không muốn ăn uống, Tạ Tiểu Chu cầm lấy một mẫu bánh mì lúa mạch chậm gì gì mà nhấm nuốt. Những đứa trẻ kia đều đang ăn ngấu nghiến, chỉ có giáo phụ nhỏ cực kỳ văn nhã mà ăn cơm, không giống những người chung quanh. Thời gian dùng cơm rất nhanh đã kết thúc, dưới sự dẫn dắt của nữ tu sĩ Mama, Tạ Tiểu Chu lại tiến hành quét tước vệ sinh, học tập, giáo đường cầu nguyện để chờ hoạt động. Nhìn tuổi của đám trẻ kia cũng không lớn, nhưng lại cực kỳ thành kính nghe lời. Lúc cầu nguyện, một đứa nói chuyện cũng không có, toàn bộ đều cúi đầu nhắm mắt. Tạ Tiểu Chu là người theo thuyết vô thần, không có tín ngưỡng, còn thừa dịp mọi người cầu nguyện, lặng lẽ nhìn về chỗ khác. Đương nhiên, không chỉ có mình cậu làm vậy, trong đám gái nhỏ, cũng có một tồn tại rất đặc biệt. Hai người bình thường là như hạc trong bầy gà, lập tức liền đối diện nhau. Gánh nặng trong lòng Tạ Tiểu Chu được giải khai, có khách mời khác liền ổn. Đại biểu cho chuyện này cũng là do tổ tiết mục an bài, chứ không phải xảy ra ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khách mời khác cũng chính là tóc ngắn nữ. Cô đi theo một đám bé gái ngồi ở một chỗ khác. Lúc nhìn thấy Tạ Tiểu Chu, mắt cô sáng rực lên. Sau khi cầu nguyện kết thúc, hai người nương theo dòng người ẩn mình, gặp nhau. Thời gian khẩn trương, tóc ngắn nữ đơn giản mà dễ hiểu thuật lại quá trình từng trải của mình. Sau khi cô cùng các khách mời khác bị nhốt trong phòng tham lam, lúc Tạ Tiểu Chu bị giáo phụ mang đi, những khách mời khác đều bị tham lam mê hoặc chém giết lẫn nhau. Ngược lại là tóc ngắn nữ bị thương hành động không tiện, sống đến cuối cùng, cô lấy được chìa khóa vừa rời phòng, đã bị sự mệt mỏi tuôn trào, mơ màng ngủ thiếp đi. Chờ đến lúc tỉnh lại, liền phát hiện người mình thu nhỏ, thời gian tiết mục cũng thay đổi. Tới cô nhi viện phúc âm thật lâu trước kia. Tạ Tiểu Chu cũng trải qua như vậy, hỏi một câu. Thẻ thân phận của cô và đạo cụ còn không? Tóc ngắn nữ lắc đầu. Đây là tình huống chưa bao giờ xuất hiện qua. Trước kia cho dù có bao nhiêu nguy hiểm, thẻ thân phận và đạo cụ đều là thứ các khách mời cậy vào. Hiện tại đều không thấy, lệnh cô có chút bất an. Tạ Tiểu Chu hiểu rõ, bảo tóc ngắn nữ không nên hành động thiếu suy nghĩ. đi theo những nhóc con khác cùng làm việc, đợi khi tìm được cơ hội thì lại gặp mặt. Trải qua nhiều chuyện như vậy, tóc ngắn nữ vẫn rất tín nhiệm Tạ Tiểu Chu, không nói lời vô nghĩa, gật đầu. Hai người kết thúc nói chuyện với nhau, về đội ngũ của từng người. Tạ Tiểu Chu muốn quay lại tìm giáo phụ nhỏ, nhưng nhìn một vòng, không thấy bóng dáng hắn nó. Cậu đang muốn đi tìm thì nữ tu sĩ Mama đã mang theo ánh mắt nghiêm khắc nhìn tới, đành phải từ bỏ ý tưởng này, đi theo đám người ra ngoài. Keng, chờ tiếng chuông lại lần nữa vang lên, bóng đêm đã đến. Bóng đêm đêm nay không tồi, vạn dặm không mây, ánh trăng sáng tỏ. Bọn nhỏ ở cô nhi viện ngủ trên du ong lớn, chia thành hai phòng trai gái. Vì để tiện hành động, Tạ Tiểu Chu tìm một góc ngủ cách xa người khác. Cậu trong lòng nghĩ, chờ những người khác đều ngủ say, lại đi ra ngoài tìm tóc ngắn nữa. Một ý nghĩ này mà chờ tới tận đêm khuya, Tạ Tiểu Chu mở mắt, trên mặt không hề có chút buồn ngủ, cậu hoạt động thân thể thu nhỏ, thật cẩn thận mà xuống giường, đi tới cửa. Kẽo kẹt, cửa phòng cũ nát, nhẹ nhàng kéo ra liền phát ra tiếng vang. Tạ Tiểu Chu nghiêng đầu vừa thấy, những đứa trẻ khác cũng không phát hiện, bọn nó tất cả đều nằm ở trên giường, nhắm mắt ngủ say. Cậu lúc này mới yên tâm, đi ra ngoài, lại kéo lại cửa. Ánh trăng sáng trắng rải đầy hành lang, Tạ Tiểu Chu đi dưới ánh trăng, bóng người kéo dài, lúc đi một khúc ngoặt, đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua. Cậu theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn qua, bóng đêm mênh mông, không biết từ khi nào mây đen giăng đầy trời, một vòng trăng rằm, bốn phía trăng máu đều lộ ra điểm xấu. Tạ Tiểu Chu không nhịn được nhớ tới lời của khách mời kia. Đây là Mao Nguyệt. Một khi xuất hiện Mao Nguyệt, liền đại biểu cho có ác ma muốn xuất hiện. Tạ Tiểu Chu bước chân vừa chậm, nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng động. Đó là âm thanh nhỏ vụn tựa như đang áp chế gì đó. Thống khổ, lại kiềm chế. Tạ Tiểu Chu đỡ vách tường, chậm rãi đi qua. Bởi vì chân người nhỏ nhẹ, lúc hành động không có phát ra âm thanh gì. Cậu tới gần chỗ phát ra âm thanh, tìm kiếm một hồi, phát hiện nấp trong một góc có một thân ảnh nho nhỏ. Nơi đó là đầy bóng tối, chỉ có thể thấy hình dáng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa lúc mây đen trên không tản ra, ánh trăng vần đục rơi xuống, miễn cưỡng có thể chiếu sáng. Đó là, giáo phụ nhỏ cuộn tròn ở nơi đó, không còn sự bình tĩnh tự giữ lúc ban ngày nữa. Hắn ôm đầu gối đem đầu vùi vào trong, quần áo trên người cũng đầy bụi vặm cùng nếp nhăn, nhìn kỹ thì, còn có thể phát hiện ra vết máu. Tạ Tiểu Chu lại đến gần một bước, cậu thấy cơ thể giáo phụ nhỏ đang run nhè nhẹ, như là đang đè nén sự thống khổ nào đó từ chỗ sâu trong linh hồn phát ra. Là bị thương sao? Tạ Tiểu Chu do dự một chút, đang muốn dò hỏi, lại thấy giáo phụ nhỏ ngẩng đầu lên, nhìn qua. Trong cặp mắt đen nhánh như bóng tối kia, hiện lên một vòng trăng máu. Mà trên trán hắn, một đôi sừng dê màu đen đang mọc dài. Đây là thứ, tượng trưng cho ác ma. Cách chương.